kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, chương chớ khẩn trương. Ta là tới tiện ấm áp. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn một chút bản đồ, ở đi trường nhạc công viên trước, nghĩ biện pháp hoàn thành trước ba cái nhiệm vụ. Bất quá, nếu bây giờ lão phí theo chính mình, như vậy Tô Đại Nhiên nghiên cứu hồi lâu bản đồ phía sau, quyết định lượn quanh một chút xíu đường, hoàn thành ba cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ, sau đó tốc hành trường nhạc công viên. Sau đó, Tô Đại Nhiên thả ra Lamborghini con người. Lamborghini con người xuất hiện, làm cho Phí Mặc Mục trừng khẩu ngốc. Nó tuy là thực lực chỉ có đại hung, nhưng là nó tạo hình thực sự quá phong cách. Tô đại ca, cái này đây là ngài tọa kỵ. Phí Mặc đều có điểm lắp bắp. Đi thôi. Hắc sắc thành thị quy tắc ngầm. Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Ngươi càng phong cách, càng kiêu ngạo, quỷ vật lại càng không dám trêu chọc ngươi. Lên thành khu là hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngồi đại hung cấp bậc Lamborghini con ngươi, mang theo đỉnh cấp đại hung Phí Mặc, coi như không phải ngụy trang, đều là lên thành khu đường phố Mỹ Nam tử. Lão Phí, ngươi đối hắc sắc hứa nguyện hộp hiểu bao nhiêu? Đi trường nhạc công viên mục đích chủ yếu chính là tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Tô Đại Nhiên hy vọng hắn có thể đem hắc sắc hứa nguyện hộp thu. Nói đến hắc sắc hứa nguyện hộp, Tô Đại Nhiên vội vàng từ ba lô móc ra hứa nguyện hộp mảnh nhỏ. Thường cách một đoạn thời gian, hứa nguyện hộp mảnh nhỏ sẽ ngẫu nhiên hấp thu cái thế giới này hai cái bí mật. Bí mật là hoàn toàn ngẫu nhiên 19. Cái này liền phải xem mặt. Lần này ngẫu nhiên hai cái bí mật, chia ra làm, vùng ngoại thành tốt thanh âm KTV không có tiêu thất. Nó kỳ thực liền tại dưới nền đất hắc sắc thâm nguyên có một nhà tên là con mèo nhỏ sơn móng tay. Tiệm, lão bản nhưng thật ra là đầu ngón tay người yêu thích. Tuy là xuất hiện hắc sắc thâm nguyên một cái trong kiến trúc bí mật nhỏ, thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Ai? Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, đem hứa nguyện hộp mảnh nhỏ thu hồi đi. Cũng không biết khi nào có thể hấp thu một cái cấp quan trọng bí mật. Bất quá, lần này ngẫu nhiên hai cái bí mật Tô Đại Nhiên cũng ghi xuống. Tô Đại Nhiên lời răn là, không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm không có. Hắc sắc hứa nguyện hộp, Phí Mặc sờ cầm một cái. Có thể nói, chỉ cần ở hắc sắc thành thị có chút địa vị quỷ vật, sẽ không có không biết hắc sắc hứa nguyện lon. Nó xuất quỷ nhập thần, mỗi lần cũng sẽ ở một chỗ đợi một thời gian ngắn, sau đó lại sẽ biến mất. Hắc sắc hứa nguyện lon thực lực mặc dù không là phi thường cường đại, thế nhưng nó quá đặc thù. Nó chắc là kinh dị trò chơi thế giới đặc thù nhất tà vật. Cũng là bởi vì nó là đặc biệt nhất, sở dĩ tà vật chính là cực hạn của nó. Ta nghe nói tứ đại bá chủ hung địa, dường như đều cùng hắc sắc hứa nguyện hộp có chút quan hệ. Bởi vì, có lúc bọn họ cũng sẽ tìm kiếm hắc sắc hứa nguyện hộp, hiểu rõ một chút bí mật. Sở dĩ, hắc sắc hứa nguyện hộp ở hắc sắc thành thị địa vị cực kỳ đặc thù. Phí Mặc lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên chau mày. Xem ra, coi như là tứ đại bá chủ hung địa, cũng sẽ hữu dụng đến hắc sắc hứa nguyện lon thời điểm. Dù sao, lúc đó manh sát tứ phương liền định tìm hắc sắc hứa nguyện hộp hỏi tung tích của mình. Nó chắc là hắc sắc thành thị sở hữu quỷ vật cộng đồng tài sản. Phí Mặc lại bổ sung một câu. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm tâm nhét vào, nếu là mình cướp đi hắc sắc hứa nguyện hộp, thì tương đương với và toàn bộ hắc sắc thành thị là địch. Hắn hiện tại xem như là minh bạch hắc sắc hứa nguyện lon địa vị. Nó giống như là hắc sắc thành thị vật biểu tượng. Tô đại ca, ngươi sẽ không ở cho hắc sắc hứa nguyện hộp nghĩ cách a hát. Phí Mặc vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Cẩu. Thiêu, ở nó trong lòng, không có Tô Đại Nhiên không dám, chỉ có Tô Đại Nhiên không nghĩ. Bây giờ cùng Tô Đại Nhiên mỗi người đi một ngả, đoạn tuyệt quan hệ, còn kịp sao? Phí Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Xem tình huống a hát. Ta đi trước hỏi mấy vấn đề. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Mặc dù rất muốn cướp đi hắc sắc hứa nguyện hộp, nhưng khi nhìn nhãn cái tình huống này, có điểm khó nói chuyện phiếm lúc đó đình chỉ, có Phí Mặc tương trợ. Tô Đại Nhiên dễ như trở bàn tay liền hoàn thành 3 cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Thuận lợi lấy được tùy thời trở về quyền. Lúc này khoảng cách trường nhạc công viên đã không xa. Lại đi 2 cái giao lộ đã đến. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghe được ô thanh âm ô ô. Cùng lúc đó, nhiệm vụ kích phát, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Đến từ một vị mẫu thân khóc đề. Người là có hay không có thể băng trợ nàng? Gợi ý. Có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Cái này nhiệm vụ là mạnh mẽ gây ra. Bình thường mạnh mẽ gây ra nhiệm vụ, tỷ lệ hiệu suất giá biết cao vô cùng. Càng chưa nói, cái này nhiệm vụ sẽ để cho Tô Đại Nhiên đạt được không tưởng được thu hoạch. Không tưởng được thu hoạch, cho tới bây giờ, còn chẳng bao giờ làm cho Tô Đại Nhiên thất vọng qua. Loại này nhiệm vụ, quá khan hiếm, có thể gặp được đến một cái. Tuyệt không thể buông tha. Phí Mặc, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Không nên chạy loạn. Tô Đại Nhiên vội vàng từ Lamborghini con ngươi xuống tới. Hắn không có mang Phí Mặc. Bởi vì hắn rất sợ Phí Mặc hù dọa vị này quỷ mẫu thân. Dù sao độ khó của nhiệm vụ chỉ là khiêu chiến cấp bậc. Quỷ mẫu hôn thực lực từ nhiệm vụ có thể đoán được. Đại thể là bán hung ở trên. Nửa người đỉnh cấp đại hung trở xuống. Nghe thanh âm, quẹo trái quẹo phải, Tô Đại Nhiên thấy được một gian soát lấy sơn đỏ nhà vệ sinh công cộng. Khóc tiếng gáy liền ra từ ở trong nhà cầu công cộng. Rầm rầm rầm, Tô Đại Nhiên lễ phép gõ cửa một cái. Bên trong nhà cầu khóc tiếng gáy trong nháy mắt tiêu thất. Tiếp lấy tanh hôi hắc thủy từ cửa nhà cầu trong khe hở chậm rãi rỉ ra. Vốn là thoạt nhìn lên còn mới tinh nhà vệ sinh công cộng. Tường ra đột nhiên bắt đầu bóc ra, mảng lớn bên trong tường hư thối, đồng thời trên vách tường cũng chảy ra không biết hắc sắc dịch nhờn. Loại này đánh vào thị giác lực, thật giống như, Tô Đại Nhiên gõ cửa một cái, sau đó đứng ở cửa đợi 50 năm. Thế nhưng cái này 50 năm thời gian trôi qua, là ở mấy giây hoàn thành, cũng không giống như là phi thường hữu hảo. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được mãnh liệt ác ý cùng oán hận, nàng khóc tiếng gáy, phảng phất chính là cố ý hấp dẫn những thứ kia nỗ lực tìm tòi kết quả quỷ vật. Làm ác ý oán hận dũng động chốc lát, cửa nhà cầu trong nháy mắt mở ra, từ trong đó tuôn ra tảng lớn đồng cỏ và nguồn nước vậy ẩm ướt lộc tóc đen. Những thứ này ướt nhẹp tóc đen, đem Tô Đại Nhiên tầng tầng quấn quanh, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên kéo vào WC, cửa nhà cầu, ở Tô Đại Nhiên bị kéo vào về phía sau, phịch một tiếng đóng cửa, phảng phất Tô Đại Nhiên chẳng bao giờ xuất hiện qua, tiếp lấy mới vừa hư thối đổ nát nhà vệ sinh công cộng lại khôi phục mới tinh dáng dấp. Tô Đại Nhiên bên này, là đen kịt một màu, bốn phía cực kỳ chật hẹp, giống như là bị kéo gần bên trong quan tài, mở 250 khải âm đồng. Tô Đại Nhiên chứng kiến vô số tóc đen. Tóc đen đem WC không gian toàn bộ chiếm hết. Mà tóc đen đầu nguồn. Đến từ một cái sâu không thấy đáy bồn cầu. Trong bồn cầu rầm rầm long mạo hiểm thanh âm. Trong giây lát đó, một cái diện mục dữ tợn. Da rẻ trắng bệch, hai mắt bạo đột thủy quỷ từ trong bồn cầu nhảy ra ngoài. Đầu của nàng trên có tảng lớn huyết phao. Mở ra miệng to như chậu máu phía sau. Huyết phao bên trong rơi xuống kỳ quái đìa, miệng đầy răng nhọn, trực tiếp hướng Tô Đại Nhiên cắn tới. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên chỉ có thể yên lặng mở ra kim cương bất hoại. Dù sao hắn là đến giúp vị này quỷ mẫu hôn, không phải tới giết nàng. Ở kim mang thiểm thước dưới, quỷ mẫu hôn miệng to như chậu máu trực tiếp đem Tô Đại Nhiên đầu nuốt vào. Miệng máu trương khai biên độ, liền cùng bao tải giống nhau. Trực tiếp đeo vào Tô Đại Nhiên trên đầu. Cách nhìn từ xa, giống như là Tô Đại Nhiên dẫn theo một cái ác quỷ khăn trùm đầu. Cái kia dày đặc răng nhọn, giống như là cối xay thịt một dạng. Nhưng là đối mặt mở ra kim cương bất hoại Tô Đại Nhiên. Nó đang dùng lực phía dưới. Thanh âm thanh thúy tiếp nhị liên tam vang lên. Tảng lớn mảng lớn hàm răng bị vỡ nát. Đây là tình huống gì? Nó nhất lấy làm tự hào răng nhọn. Tại sao phải bị người đầu vỡ nát? Liền tại nó còn chưa kịp phản ứng, Tô Đại Nhiên hai tay bài nó huyết bồn đại khẩu, đem đầu lấy ra ngoài. Chớ khẩn trương, ta không phải tới thương tổn ngươi. Ta là tới tiện ấm áp. Tô Đại Nhiên lộ ra sán lạn trí cực nụ. Cười, mà quỷ mẫu thân, lúc này đầu óc đều có điểm không xoay chuyển được. Nhất thời nửa khắc, bị Tô Đại Nhiên cái này cực kỳ thân hòa lực nụ cười kinh hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.